Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 630, thả mồi, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, làng lá, kho hồ sơ, thủ vệ kho hồ sơ là một tên ám bộ Konoha, gã cung kính thi lễ một cái với Hyuga Kagami, khách khí nói, Kagami đại nhân, mời vào bên trong, Hyuga Kagami gật đầu đáp lại một cái. Sau đó nhanh chân bước vào kho hồ sơ. Bây giờ hắn đã là hiệu trưởng học viện ninja, đã là cao tầng chân chính trong thôn, lại thêm xuất thân tộc Hyuga, trên người còn có chiến tích mấy lần hạ gục tộc nhân Uchiha, khiến cho danh vọng của hắn trong 1-2 năm trở lại đây càng ngày càng cao. Không ít ninja trẻ tuổi trong thôn đã xem hắn là mục tiêu để phấn đấu. Không ít người hiểu chuyện, thậm chí đã gọi hắn, Kakashi và Shisui là tam nhẫn thế hệ mới của Konoha. Tsunade trước đó bắt gian được hắn trộm, âm phong ấn, nhưng lại không nói ra, mà lựa chọn im lặng. Tự mình biết, cũng chính là vì hắn đã trưởng thành thành một nhân vật mà ngay cả Tsunade cũng không tùy tiện xử trí. Sau khi tiến vào kho hồ sơ, Hyuga Kagami không có tới thẳng giá hồ sơ ghi chép về đất sét nổ của làng đá, mà là lượn vòng quanh giá hồ sơ làng sương mù, làng mây, làng cắt một phen, tùy ý lật nhìn một cái tư liệu nhẫn thuật của mấy cái thôn này. Cuối cùng mới bước thong thả tới mục tiêu chân chính trước khi hắn tiến vào kho hồ sơ này. Từ trên giá hồ sơ tìm ra tư liệu đất sét nổ của làng đá, Hyuga Kagami cẩn thận tra cứu một hồi. Lần này tìm đọc hắn mới phát hiện Konoha ghi chép lại về đất sét nổ lại có tới hơn 10 loại. Trong đó miêu tả phù hợp với loại đất sét nổ màu trắng của Deidara cũng có hơn 5 loại. Rốt cuộc là loại nào đây? Được rồi, vẫn là nhớ kỹ hết rồi tính sau đi. Hơi chút suy nghĩ, Hyuga Kagami quyết định ghi nhớ toàn bộ phối phương của 5 loại đất sét nổ màu trắng. Thôn sở dĩ có phối phương cặn kẽ của những loại đất sét nổ này. Thứ nhất là vì thôn từng thu được rất nhiều mẫu vật ngay trên chiến trường. Đồng thời bắt được khá nhiều ninja làng đá từng sử dụng đất sét nổ. Rồi dùng huyễn thuật tra hỏi ra rất nhiều phối phương. Thứ hai là vì thôn có xếp gián điệp vào làng đá. Thỉnh thoảng cũng sẽ truyền về một chút tin tức tình báo đủ loại về làng đá. Loại chuyện thế này phổ biến giữa ngũ đại nhẫn thôn, tỉ như Hokage đệ nhị từng khai phá ra, ảnh phân thân thuật, rồi rất nhiều ninja thôn khác đều sẽ sử dụng, mà làng sương mù khai phá ra, thủy phân thân chi thuật, làng đá khai phá ra, thổ phân thân chi thuật, làng mây khai phá ra, lôi phân thân chi thuật, thì rất nhiều ninja làng lá như Kakashi cũng có thể sử dụng. Sau khi ghi nhớ phối phương 5 loại đất sét nổ, thần sắc Hyuga Kagami tự nhiên rời đi phòng hồ sơ. Sau đó 10 ngày, Hyuga Kagami vào ban ngày tu luyện, bát môn độn giáp, lúc nghỉ trưa nghiên cứu đất sét nổ, ban đêm trầm tư phân tích, âm phong ấn, tu luyện, bát môn độn giáp, và phân tích, âm phong ấn, đều không có vấn đề gì, chỉ là phương diện đất sét nổ xảy ra chút vấn đề. Hyuga Kagami căn cứ phối phương trong kho hồ sơ, sau khi phối trí ra từng cái một trong 5 loại đất sét nổ màu trắng, phát hiện những cái đất sét nổ này bất luận là ở tính truyền chakra, hay là lực chấn động khi bạo tạc, đều thua xa đất sét nổ của Deidara. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ đất sét nổ mà Deidara hẳn là không có xuất hiện qua trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Là một loại đất sét nổ kiểu mới được nghiên cứu ra sau đại chiến nhẫn giới lần 3. Ngay lúc Hyuga Kagami bận rộn với những chuyện này, thì đúng như hắn dự đoán trước đó, tin đồn liên quan tới Danzo trong nhẫn giới càng ngày càng dày đặc. Đầu tiên, chuyện Danzo nắm giữ một đôi Sharingan có thể mở ra, Susanoo, trải qua một tháng lên men, đã bị truyền đi tới hang cùng ngõ hẻm trong nhẫn giới. Cho nên làng lá, làng đá, làng cát, làng sương mù cũng nối bước làng mây, trước sau phái người gia nhập vây bắt Danzo. Đương nhiên, tất cả hành động của làng sương mù đều là được Hyuga Kagami âm thầm điều khiển. Ngoài ra, tộc Uchiha cũng có động tĩnh. Căn cứ tin tức Itachi truyền lại, Hyuga Kagami biết được vị tộc trưởng Uchiha Fugaku cũng đã xuất lĩnh các tinh anh tộc Uchiha bí mật rời thôn, gia nhập trận vây bắt Danzo này. Mà không chỉ có ngũ đại nhẫn thôn và tộc Uchiha, ngay cả một vài tiểu nhẫn thôn như làng cỏ, làng thác nước, dưới sự dụ hoặc của Mangekyo Sharingan, tựa hồ cũng dục dịch, muốn đi thử vận khí một phen. Cuối cùng, liên quan tới Danzo linh hồn xảy ra vấn đề, thể nội có bao nhiêu ý chí tranh đoạt quyền khống chế thân thể sự tình, cũng dần dần truyền ra. Hơn nữa có không ít cùng Danzo giao thủ qua ninja lời thề son sắt xác nhận cái này tin tức độ chuẩn xác. Sau khi nghe được những cái tin tức này, Hyuga Kagami vốn cho rằng mình sẽ rất lo lắng Danzo sẽ chết trong tay kẻ khác, lo lắng đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo sẽ bị kẻ khác đoạt đi. Nhưng không biết vì sao, khi biết được những tin tức này, hắn lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến độ làm chính hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ổn định lại tâm cảnh, cẩn thận suy nghĩ một chút, Hyuga Kagami phát hiện bản thân sở dĩ bình tĩnh như thế, là bởi vì chưa cần phân tích kỹ càng, chỉ dựa vào trực giác hắn cũng đã phát hiện mờ ám trong đó. Phải biết cho dù Danzo xuất hiện ngoài ý muốn trong nghi thức, những linh hồn kia lộn xộn ở cùng một chỗ, có ý chí độc lập của riêng mình, nhưng Danzo chung quy mới là chủ nhân cái thân thể đó. Việc tranh đoạt quyền khống chế thân thể, lão vốn đã có ưu thế nhất định, lại thêm vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nắm giữ đặc tính, sống sót, trong hốc mắt rõ ràng là duy trì lão, cho nên những cái ý chí khác trong người lão rất khó cạnh tranh quyền khống chế thân thể với lão. Trong trận chiến ở hang động Dung Nham, sở dĩ Danzo cuối cùng mất đi quyền khống chế thân thể. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, đó là vì trạng thái lúc ấy của lão cực kém, gần như đánh mất lý trí bản thân, lại thêm lão bị bức phải nhiều lần sử dụng cấm thuật Izanagi, để bảo mệnh, tiêu hao rất nhiều chakra và đồng lực, đủ loại nhân tố tích lũy cùng một chỗ, mới dẫn đến lão bại bởi mấy ý chí khác trong việc nắm giữ thân thể. Nhưng đây không phải trạng thái vĩnh cửu. Một khi Danzo khôi phục ý chí, đồng lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan khôi phục, thì việc đoạt lại quyền khống chế thân thể đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là việc gì khó. Chấm, bởi vậy, tin đồn trong nhẫn giới liên quan tới việc linh hồn Danzo xảy ra vấn đề càng nhiều, ngược lại càng không thích hợp. Đây là Danzo đang thả mồi nha. Xem ra không cần ta đi khắp nhẫn giới tìm lão. Qua một đoạn thời gian, chính lão sau khi chuẩn bị thỏa đáng, sợ rằng sẽ cố ý tiết lộ hành tung cho ta biết. Hyuga Kagami có một loại cảm giác, lão Danzo đang trốn đông trốn tây này, không cần bao lâu nữa liền sẽ chủ động tiết lộ hành tung, dẫn hắn xuất thủ, bởi vì đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá Hyuga Kagami hiển nhiên sẽ không bị Danzo nắm mũi dẫn đi. Hắn một bên hạ lệnh cho Mizuki đệ tử Karatachi Yagura tăng cường vây bắt Danzo, đồng thời nhắc nhở Karatachi Yagura rằng Danzo có thể sẽ chơi quỷ kế giả khờ. Một bên để Shisui và Itachi sắp tới không được tùy tiện rời thôn, phải ở trong thôn chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị tham gia tác chiến vây bắt Danzo. Cách chương.